Vũ thần chúa tể, chương 3420, đám ô hợp, góc truyện audio.com. Từ nơi này Nguyệt Ma tộc cao thủ trong linh hồn, Tần Trần được biết không thiếu nội dung. Nguyên lai này ma tộc chi nhân đến từ ma giới Nguyệt Ma tộc. Hơn nữa còn là bị bố y tộc nhân cho đưa đến nơi này. Cùng này bí cảnh trong hồn ma tộc tôn giả cũng không có quan hệ gì. Tần Trần lo lắng duy nhất đúng là Nguyệt Ma tộc người có phải hay không là hồn ma tộc tôn giả bày cạm bẫy. Bây giờ biết này Nguyệt Ma tộc người cùng hồn ma tộc cao thủ không có một chút quan hệ sao? Một lòng cũng là triệt để xuống. Mà theo Nguyệt Ma tộc cao thủ trong linh hồn, Tần Trần cũng biết ma lệ tin tức. Nghĩ không ra ma lệ đến ma giới sau, lại được đến nhiều như vậy kỳ ngộ. Còn trở thành một cái ma tộc luyện dược sư. Bái tại một cái gọi hỏa ma đan thánh thực ma tộc luyện dược đại sư dưới trướng. Bất quá chỉ cần đối phương không chọc đến chính mình, Tần Trần cũng lười đi tìm ma lệ. Thấy này Nguyệt ma tộc người cùng hồn ma tộc tôn giả không có vấn đề gì sao? Tần Trần thở phào một cái. Ánh mắt băng lãnh nhìn những Nguyệt ma tộc đó người. Kinh khủng hỏa diễm liên tục oanh nhiễu mà xuống. Ở nơi này lực hỏa diễm xuống. Những thứ này Nguyệt ma tộc người thống khổ gào thét. Nhưng vẫn còn ở gắt gao ngăn cản. Trong sơn cốc, rất nhiều Nguyệt ma tộc người giống như là sa vào địa ngục một dạng. Liên tục gào thét, mà Tần Trần lại giống như một tôn thiên thần một dạng. Nguy nga cao vút ở chân trời. Hắn trên đỉnh đầu. Vô tận hỏa diễm oanh nhiễu, giống như một cái thần chi. Ở đây mấy đại thế lực người tất cả đều bị một màn này kinh sợ. Chiến vương tông chủ, khiển thần đạo đại đương gia nhóm cao thủ đều lay động nhìn Tần Trần chu diệt Nguyệt ma tộc cao thủ. Trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có lay động. Đây chính là cao thủ ma tộc à, trước bọn họ và Nguyệt ma tộc người chém giết qua. Tự nhiên sẽ hiểu này ma tộc chi nhân đáng sợ. Nhưng là bây giờ, những thứ này trước để cho bọn họ thống khổ. Kém điểm ngã xuống ma tộc người. Tại Tần Trần trong tay lại giống như loài run rế một dạng. Thống khổ dãy giụa cùng kêu thảm. Loại này kịch liệt trái ngược. Để ở trận mỗi người đều rung động trong lòng. Tràn ngập khó có thể tin. Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn đến là ai? Trước còn đối Tần Trần có dự định khiển thần đạo đại đương ra. Ánh mắt cũng ngưng trọng không gì sánh được. Lộ ra vẻ chấn động. Rầm rầm rầm. Đáng sợ hỏa diễm liên tục hạ xuống. Nguyệt ma tộc thủ lĩnh mang theo dư một ít Nguyệt ma tộc cao thủ. Đã hoàn toàn bị áp chế ở một cái cực nhỏ trong góc. Có thể trên người bọn họ Nguyệt ma lực liên hợp cùng nhau. Cư nhiên ngăn cản Tần Trần hỏa diễm xâm phạm. Ở đây chiến vương tông chủ đám người thấy như vậy một màn. Trong lòng cư nhiên không khỏi cảm thấy dễ chịu một ít. Nếu như Tần Trần giơ tay lên liền đem này trước để cho bọn họ vô cùng chật vật. Kém điểm toàn quân bị diệt Nguyệt ma tộc người trực tiếp chém giết. Không chút nào lưu thoại. Vậy bọn họ có lẽ mỗi một người đều sẽ nổi điên. Những thứ này Nguyệt ma tộc người. Ngược lại thật sự có tài. Tần Trần cau mày một cái. Chợt thôi động trong cơ thể càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Sau một khắc, hắn trên đỉnh đầu. Đột nhiên xuất hiện một tòa cổ xưa cuồn cuộn cung điện. Này một tòa cung điện vừa xuất hiện. Trong thiên địa liền tràn đầy nồng nặc hỏa diễm khí tức. Một cổ trấn áp vạn cổ. Phảng phất đem thiên giới phép tắc đều có thể xé rách uy áp kinh khủng trong nháy mắt hạ xuống. Đúng là Tử Tiêu Đâu xuất cung. Khi Tử Tiêu Đâu xuất cung xuất hiện trong nháy mắt, chiến vương tông chủ đám người tất cả đều hoảng sợ nhìn phía trên thung lũng cung điện khổng lồ. Đây tột cùng cái gì cung điện? Vì cái gì cung điện này vừa xuất hiện? Bọn họ bản nguyên đều có loại muốn run lẩy bẩy sụp đổ cảm giác. Tôn giả bảo khí, là tôn giả bảo khí. Chỉ có tôn giả bảo khí mới có loại này ngự trị tại thiên giới phép tắc trên uy áp. Trên người người này lại có tôn giả bảo khí. Chẳng lẽ hắn là thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực người? Trong sơn cốc không ít sống sót cường giả đều lay động nói ra. Loảng xoảng, từ Tiêu Đâu xuất cung tản mát ra cuồn cuộn uy áp. Ù ù nghiền ép mà xuống. Thiên địa rung động, dư nguyệt ma tộc cao thủ bị này rung một cái. Không ít người thân thể vỡ ra. Ma khí bốn phía, phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Hừm, những gia hỏa này, lại còn tại ngoan cố chống lại. Không thể không nói, này nguyệt ma tộc người cực kỳ khủng bố. Tại Tử Tiêu Đâu xuất cung chấn áp xuống, lại còn đang điên cuồng ngăn cản. Gắt gao kiên trì, hừ, ta xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong tay nhanh chóng xuất hiện từ căn trận kỳ. Siêu siêu siêu, những thứ này trận kỳ bị hắn nhanh chóng ném ra, rơi vào sơn cốc này bốn phía. Các hạ đây là đang làm cái gì? Chiến Vương tông chủ đám người sắc mặt ngay lập tức sẽ biến. Hướng về phía Tần Trần nói ra, ngữ khí có chút khẩn trương. Tần Trần rõ ràng đã ngăn chặn nguyệt ma tộc người. Vẫn còn tại trong sơn cốc này bố trí trận pháp. Hắn chẳng lẽ là muốn nhằm vào bọn họ mấy đại thế lực người? Nghĩ tới đây, Chiến Vương tông chủ đám người sắc mặt chợt biến đổi. Cũng thật không lạ bọn họ nghĩ như vậy. Thật sự là chàng diện này hết sức quỷ dị. Tần Trần rõ ràng ngăn chặn nguyệt ma tộc người. Lại còn đang không ngừng bày trận. Đây muốn làm cái gì? Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn Chiến Vương tông cùng mấy đại thế lực người. Cười lạnh một tiếng nói. Đối phó các ngươi ta còn phải bố trận. Tần Trần lời nói này hết sức tự nhiên. Nhưng Chiến Vương tông chủ đám người sắc mặt lại thì lúc đỏ lúc trắng. Ám bức thánh chủ ánh mắt lạnh lùng. Lúc này hắn thương thế trên người đã khôi phục không ít. Trầm giọng nói. Vậy các hạ đây là đang làm cái gì? Nếu là muốn chém giết nguyệt ma tộc người, chúng ta có thể giúp một tay. Thế nhưng trận pháp này, bọn họ trước bị bố y tộc thất tuyệt sát trận vây phải quá thê thảm. Lấy đến bọn hắn bây giờ thấy trận pháp mí mắt liền nhảy lên. Nghĩ đến nếu như mình bị Tần Trần đại trận vây khốn. Tuy là Tần Trần thoạt nhìn tuổi rất trẻ, căn bản không như là một cái trận pháp đại sư. Có thể trước Tần Trần phá vỡ bố y tộc thất tuyệt sát trận hình ảnh bọn họ bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Không phải do bọn họ không lo lắng. Trong mơ hồ, Chiến Vương tông chủ đám người cùng với hư không đạo phỉ cùng mấy đại thế lực. Một lần nữa trong bí mật hợp tác lại. Với lại nhằm vào vẫn là Tần Trần. Hừ, đám ô hợp, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có nhìn Chiến Vương tông đám người. Mà là liên tục bày đại trận. Tức khắc, từng đạo đáng sợ trận văn tại trong sơn cốc này chậm rãi oanh nhiễu. Phức tạp trận văn liên tục bao phủ. Mọi người trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình như là xa vào một cái tân giới vực. Các hạ không còn nữa ngừng tay, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trước các hạ cứu chúng ta hết sức cảm kích, nhưng cũng không đại diện chúng ta thì có khả năng tùy ý các hạ giải quyết. Thẩm Bức Thánh Chủ đột nhiên lạnh lùng nói ra. Tần Trần nhíu mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nhưng đột nhiên ở giữa hắn biến sắc, chợt nhìn về phía sơn cốc mỗ một cái phương vị. Tại Tần Trần quay đầu trong nháy mắt, theo vị trí kia chỗ, nhất đạo đen kịt lưu quang chợt dũng động tới, lại hóa thành nhất đạo âm lãnh như rắn độc, phút chốc bao vây hướng Tần Trần thân thể. Này âm lãnh hắc quang ngay từ đầu vẫn chỉ là một vệt sáng. Có thể đợi đến Tần Trần phía trước thời điểm, cũng đã hóa thành một đoàn màu đen mây đen, đem Tần Trần hoàn toàn bao phủ lại. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.